Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 848, dài chết không lão mông thiên thả. Hai càng, bất quá, Đông Phương Hùng rất nhanh thu hồi ánh mắt, lần này Nam Cung Phủ triệu tập thiên hạ anh kiệt, cũng không có hạn chế danh ngạch, chỉ cần dám tới, liền có tư cách leo lên lôi đài. Giờ phút này tới ba người, nàng cũng chỉ là nhìn một chút, Bách Hiểu Sinh, Yến Thập Tam còn có Tô Anh. Tô Anh a, Dương Tranh Thứ liếc mắt liền nhận ra ba người. Ba người kia chính là giang hồ Bách Hiểu Sinh, Đoạt Mệnh Thập Tam kiếm Yến Thập Tam cùng Phong Hoa Tuyệt Đại Tô Anh. Ba người này, hắn tại Thần Châu Đại Lục trên lúc liền từng có đồng thời xuất hiện. Trước đó tại Đại Đường Vương Đều, đã từng cùng Yến Thập Tam gặp một lần, Yến Thập Tam còn ra kiếm giết qua chính một dạy một cái tiểu lâu la. Giờ phút này, ba người xuất hiện, Dương Tranh cũng không kinh ngạc, tính toán ra, Bách Hiểu Sinh còn có cái kia Thiên Cơ Tiên Sinh cùng Thần Toán Tử là đồng môn. Đều là Quỷ Cốc Nhất Mạch hậu nhân, là nhị sư bá đệ tử Bách Thi. Thần Toán Tử nhìn thấy Bách Hiểu Sinh, nao nao, truyền âm cho Dương Tranh. Bách Thi, Bách Hiểu Sinh cái này ra hỏa nguyên lai là họ Bách sao? Ngược lại là một cái hiếm thấy họ. Dương Tranh nhẹ nhàng gật đầu. Quả nhiên, Bách Hiểu Sinh cùng Thần Toán Tử là sư huynh đệ. Có vẻ như Ngân Pháp Vương cùng Thần Toán Tử cũng là sư huynh đệ. Đều là Quỷ Cốc Tiên Sư Đồ Tử Đồ Tôn. Bất quá bách họ, Dương Tranh còn là lần đầu tiên nghe nói, thượng cổ có đế, tên là Bách Hoàng, Bách Thi liền là thượng cổ Bách Hoàng hậu duệ. Thần Toán Tử lại truyền âm, thì ra là thế, Dương Tranh không khỏi ngẩng đầu lên, lần nữa hướng Bách Hiểu Sinh nhìn lại, cái này ra hỏa thế mà cùng thượng cổ đế Bách Hoàng có quan hệ. Mặc dù không biết Bách Hoàng rốt cuộc là ai vật, bất quá có thể làm thượng cổ đế khẳng định không là người bình thường. Bách Hiểu Sinh hơn phân nửa cũng là như thế. Có một chút không giống bình thường thiên sinh dị lực. Ánh mắt di động, trực tiếp lược qua Yến Thập Tam. Dương Tranh nhìn về phía Tô Anh. Cái này Phong Hoa Tuyệt Đại nữ nhân mặc dù mang mạng che mặt. Bất quá này diện xa cản trở không ánh mắt của hắn. Ánh mắt của hắn thẳng thắn nhìn chằm chằm Tô Anh đôi này so ban đêm tinh thần còn muốn sáng sủa con. Ngươi, nữ nhân này, nguyên thần lại mạnh mẽ. A, Tô Anh, a Tô Anh, ngươi nguyên thần trừ phi tăng vọt gấp hai lần. Nếu không ngươi này mộng nhập thần cơ phương pháp, đối ta là hoàn toàn vô dụng. Dương Tranh đột nhiên cười một tiếng, nghĩ tới lần thứ nhất. Cùng Tô Anh nguyên thần chi giao tình cảnh. Trở về chỗ này thần giao mùi vị. Không khỏi trong lòng khẽ động. Nếu như không phải giờ khắc này ở tổ chức anh kiệt chi hội. Hắn liền bay thẳng lên. Đem nữ nhân này cho kéo đi vào trong ngực. Không chỉ muốn tới cái nguyên thần tu. Còn muốn tới cái thịt tương đương thân tu. Bắc Minh thế gia Bắc Minh lôi. Trước tới lĩnh giáo cao chiêu. Lúc này. Có người nhảy lên lôi đài, là Bắc Minh lôi, tốt, mông thiên thả lại lên tiếng, trong tay thanh đồng kiếm xuất vỏ, một đạo cổ lão quang mang kỳ lạ thoáng hiện, nhìn như bình thường một kiếm đâm về phía Bắc Minh lôi. Bắc Minh lôi xác thực sắc mặt giây lát hơi thở trở nên ngưng trọng, khí du thiên địa, Bắc Minh lôi khẽ quát một tiếng, trực tiếp thi triển tuyệt học gia truyền. Ân, lúc đầu đã phi thân mà lên Bắc Minh lôi, phát ra một tiếng kinh ngạc, khí du thiên địa mặc dù chỉ là thiên ngoại tiêu giao thiên, tầng thứ nhất. Bất quá đã xem như là trong chốn võ lâm cực kỳ cao cấp thân pháp. Thi triển ra tới, giống như một đạo thiên địa tinh khí, có thể tiêu giao tùy ý du đãng. Bắc Minh lôi không nghĩ tới là, hắn một cái liền cho đánh xuống. Đa tạ, mông thiên thả một tay bắt kiếm, thanh đồng kiếm chính tốt một chút tại Bắc Minh vai phải trên. mặc dù đến gần cổ còn có mấy centimet, bất quá này thanh đồng kiếm trên phát ra hàn ý, khiến Bắc Minh Lôi cảm giác nguyên thần đều là run lên. Ta thua, Bắc Minh Lôi thở dài một cái, mở miệng nhận thua, Mông Thiên thả thu kiếm, lui về tại chỗ, lại biến thành hai tay ôm kiếm tư thái. Bắc Minh Lôi hướng Dương Tranh bên này nhìn một chút, lộ ra một cái vẻ bất đắc dĩ, bay trở về trước đó ngốc ngôi cao. Đối với cái này, Dương Tranh ngược lại không có gì cảm giác. Bắc Minh Lôi võ công vốn là một loại, mặc dù học Thiên Ngoại Tiêu Giao Thiên, cái này chờ tuyệt học còn có Địa Thần Binh. Đánh không lại Mông Thiên Thả cũng là bình thường. Mông Thiên Thả kiếm pháp bên trong có một cỗ rất kỳ quái lực lượng, có điểm giống là trọng lực, lại có điểm giống là trói buộc chi lực, có thể hồ hất xảy người khác kính đạo, chuyển là bản thân lực lượng. Cái này kiếm pháp có điểm bá đạo, bất quá nha, cũng vẻn vẹn là có điểm, còn không đủ để khiến Dương Tranh sinh xuất động tay ý nghĩ. Trừ phi, Mông Thiên để có thể đạt đến kiếm thần cảnh giới. Tiếp theo cái, Đông Phương Hùng lại lạnh nhạt thanh âm hô một tiếng, mà Dương Tranh thì là nhìn chung quanh một vòng. Trước mắt có tiềm lực thắng được Mông Thiên Thả người, trừ Thiết Tâm bên ngoài, có Tây Thành Tú Cây, Vấn Thiên, Yến Thập Tam, Tô Anh cùng Mông Thiên Thả một môn phái cơ giao. Tây Thành Tú Cây nghĩ thắng, nhất định phải quá hư cho lực này đi. Vấn Thiên nha, dựa theo nguyên tắc phát triển, hôm nay một trận chiến bên trong, liền sẽ lấy được thiên tinh nhận chủ, trở thành thiên tinh một đời mới chủ nhân. Tiềm lực không cần nói nhiều. Đương nhiên, hiện tại có biến số. Dương Tranh còn suy nghĩ, phải chăng khiến Vấn Thiên lấy được thiên tinh, đến mức Thiết Tâm tại biết thiên tinh nguyền rủa sau, Dương Tranh tình nguyện Thiết Tâm nhập ma, cũng không muốn Thiết Tâm lấy được thiên tinh. Thiên tinh nếu là có một ngày tới cái tự bạo, này Thiết Tâm không rồi cùng Nam Cung Giật một dạng, bị thiên tinh cho tiêu diệt. Các người đều không được, vẫn là bản công tử tới đi. Lúc này, một cái khở ngốc thanh âm vang lên, Tây Thành Tú Cây đạp quá hư lên lôi đài. Bản công tử Tây Thành Thế Gia Tây Thành Tú Cây, tới lĩnh giáo ngươi cao chiêu. Tây Thành Tú Cây một lên đài, liền ngạo khí mười phần, hồn nhiên không đem đối thủ để ở trong mắt. Tây Thành Thế Gia Tây Thành công tử, nhìn, chân hắn dưới là quá hư, mười đại thiên thần binh bên trong quá hư, tin đồn chính là thượng cổ hoàng đế vũ khí. Ta thế nào cảm giác Tây Thành công tử dáng dấp hơi có chút kỳ lạ a. Tây Thành Tú Cây một lên đài, dẫn tới đám người nghị luận ầm ĩ. Dương Tranh cũng là nhịn cười không được lên tiếng. Cái này gia hỏa còn chưa mở trí, đơn giản là dựa vào lấy qua hư. Kia cái gì tứ tượng kỳ công kỳ thật không sai, thế nhưng là tại Tây Thành Tú Cây trong tay căn bản phát huy không ra uy lực tới. Xấu cây cái này ra hỏa a, hơn phân nửa là bại. Thỉnh, Mông Thiên Thả vẫn là một chữ. Thanh đồng kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, cỗ kia cực kỳ đặc thù kiếm khí lại một lần xuất hiện. Mục tiêu chính là Tây Thành Tú Cây. Bản công tử bay, Tây Thành Tú Cây hồn nhiên không để ý. Trong lòng nghĩ đến, lão tử dưới chân đạp quá hư. Quá hư tốc độ liền Dương Tranh cũng khó khăn đuổi theo. Còn sợ ngươi cái Mông Thiên Thả hay sao? Lão tử một mực bay, hết sạch ngươi nội lực, đến lúc lão tử không liền thắng sao? Bay, Tây Thành Tú Cây ở trong lòng một hô. Quá hư xác thực bay lên tới, bất quá Mông Thiên Thả cũng bay lên tới, nằm tương đương rãnh. Ngươi làm sao cũng biết bay. Tây Thành Tú Cây thấy thế, đại kinh nói, tại hạ tu luyện một môn khinh công. Mông Thiên Thả lại nói, thanh đồng kiếm đánh vào Tây Thành Tú Cây vai phải trên. Hắn dùng kiếm lưng, mà không phải là mũi kiếm. Bất quá lực đạo cực mạnh, một kiếm này liền nói Tây Thành Tú Cây đánh hạ. Chuyện kia không hay,